Hậu cung chân huyên truyện, quyển 2 chương 5, hợp mật hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, công chúa Ôn Nghi đã có kết quả. Trưởng quản kho nguyên liệu ở Ngự Thiện phòng làm bánh là tiểu đường ra mặt nhận tội, nói bản thân nhất thời lơ là trộn lẫn hai loại bột làm cho công chúa không khỏe. Tin tức truyền đến khi tôi đang cùng Lăng Dung thêu tơ lụa trắng như tuyết trên bức song diệu thêu bằng đàn hương. Tấm song diện thêu chú trọng nhất sự thành thảo của mũi kim và người có nhãn lực tỉ mỉ, muốn giấu ngàn vạn đầu sợi trong bức tranh thêu e rằng không được, thừa mũi kim, thiếu một kim. Nghiêng một mũi kim thì bức tranh sẽ bị biến dạng hoặc biến sắc. Thêu là một bức tranh mùa xuân, có trăm loại sắc xanh dần dần muốn say mê hai mắt con người, đầu hơi say xe. Qua bức mảnh xuyên thấu xanh nhạt có màu ngọc, bích rơi xuống đất, cận tịch ngoài mảnh mang theo cung nữ ở loại vải hoa mà nội vụ phủ đưa tới, giống như những bướm trắng đang đậu trên bông hoa chớp chớp động ánh sáng hợp tan, như muốn ngưng tụ buổi sáng mùa hè. Tôi cảm thấy mỏi cổ rồi đứng lên uống một ngụm nước hương nhu nói. Muội thấy thế nào? Lăng Dung chăm chỉ thêu mặt trời, khóe miệng cười nhạt. Lúc này Hoa Phi nói, trùng hợp đấy. Tôi nhẹ cười, muội lại thích nói chuyện lòng vòng rồi. Lăng Dung buông chỉ, xuống, hé miệng nói. Dạ, tuân mệnh tì tì, rồi chậm rãi nói. Hoàng thượng muốn điều tra tiểu đường ra tự thú, có thể có người không muốn. Hoàng thượng tiếp tục điều tra nên cho người thế mạng, nhưng cô ấy nghi ngờ. Nhưng, hoàng thượng lại xem thường tội tiểu đường, đánh chết. Rồi, tôi nâng nước hương, nhu trong tay lên, nhìn bóng dáng cung nữ ngoài mảnh bận rộn, thản nhiên nói. Đương nhiên muốn đánh chết, nếu tiếp tục điều tra thì cung đình lại gièm pha đến tai thái hậu, chỉ sợ hoàng gia trong mắt thần dân lại mất đi uy nghi. Tôi nhẹ nhàng nhấm nuốt hương nhu trong miệng, từ từ nói, chúng ta đều rõ ngọn nguồn thì sao hoàng thượng có thể không rõ. Chỉ là tạm thời không động chạm đến cô ta thôi. Thấy Lăng Dung đang mê mang khó hiểu, liền duỗi ngón tay đâm kim vào phía nam hướng vải. Lăng Dung lập tức hiểu ý, thấp giọng thở dài. Hoàng thượng thân là thiên tử mà lại cũng có nhiều bất đắc dĩ. Tôi cuộn tròn chỉ, chải ít tóc mai, nói từng chữ một, thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Ta chỉ chờ Mộ Dung thị này ăn cháo đá bát thôi. Trong khoảnh khắc Lăng Dung im lặng, lấy một quả bồ đào đưa lên miệng nói. Lăng Dung cảm thấy tỉ tỉ khổ cực. Tôi nói, vinh hoa ân sủng là nơi đầu ngọn gió, có thể nào không vất vả chứ. Lăng Dung vỗ tay một cái cười nói, nhưng hoàng thượng đối xử với tỉ rất tốt đã nhiều ngày rồi. Cô ấy yên lặng một chút, thật ra hoàng thượng đối với tỉ rất tốt mà. Câu này lọt vào tai, làm tôi nhớ tới buổi chiều ngày hôm trước khi chơi cùng Huyền Lăng. Chàng để tôi kể lên, đầu gối cùng ăn chung củ ấu trắng tinh, tóc mai lẫn lộn, hai người nói. Chuyện rôm rả quang cảnh kiều diễm biết bao, tôi dán vào lỗ tai mềm của chàng mà nói. Vì sao tứ lang tin tưởng Huyên Huyên trong sạch, chàng bóc củ ấu, chắc chưa quen việc này nên hơi vất vả, thịt củ trắng tuyết loang lổ không được sạch sẽ cho lắm. Chàng nói, ta là tứ lang của Huyên Huyên thân. Là phu quân chẫm sao lại không tin nàng cơ chứ? Trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, giả vờ sẵn giọng, chỉ vì lý do này thôi ư? Chẳng trách các phi tần khác nói tứ lang thiên vị thần thiếp, xem ra là thật. Chàng đặt củ ấu xuống, nói thành thật, Huyền Huyên không làm chuyện như vậy. Nói xong cầm tay tôi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nàng thử đào tim chẫm xem thiên vị nàng hay thiên vị người ngoài. Mặt tôi đỏ ửng, xì một hơi nói, là nhất quốc chi quân mà nói chuyện không nặng không nhẹ, chả buồn cười chút nào. Chàng chỉ cười không nói, bóc vỏ củ ấu hoàn chỉnh rồi đưa lên miệng tôi, nói. Có ăn không? Tôi cau mày miễn, cưỡng nuốt nguyên củ ấu vào miệng, chát quá, chàng lột chẳng được sạch sẽ gì cả. Tay tứ lang cầm càn khôn, trời đất đâu quen làm những việc, này, một củ ấu nho nhỏ này cứ giao cho Huyên Huyên xử trí là được. Nói, xong liền bóc vài miếng củ ấu trơn bóng, đặt trong tay chàng. Chàng cười nói, thơm ngọt giòn, sảng khoái lạ thường, nàng cũng khéo tay thật. Tôi mỉm cười, đây là củ ấu Giang Nam, non giòn thơm ngát, điều đó hiển nhiên mà. Khi nói chuyện, Huyền Lăng lại ăn mấy miếng, từ từ nhắm mắt. Loại củ ấu này vị thanh mà, không ngấy, giống như tiếng đàn của nàng vậy. Tôi xì cười ra giếng, lòng tham không đáy, được voi đòi tiên, cổ nhân nói đích thực không sai mà. Lột củ ấu cho chàng lại muốn tiếp đánh đàn nhảy múa. Chàng cũng không nhịn được đành mỉm cười. Múa làm cái gì? Bỗng dưng chậm đang suy nghĩ một chút nàng đã không cho rồi. Rồi nói tiếp, nàng muốn múa chậm cũng không cho phép, nhảy xong toàn thân đầy mồ hôi rất khó chịu. Tôi, a, một tiếng nói. Người khác là thanh cao thoát tục hiển nhiên lạnh không có mồ hôi. hoàng thượng lại chế nhạo thần thiếp là người có mồ hôi như nước. Cố ý, xoay người đi không thèm để ý đến chàng, mặc kệ chàng lừa dỗ dành, mới. Quay lại cười với chàng một cái. Tôi hồi tưởng lại, bỗng nhiên cảm thấy lúc này không nên lặng lẽ hồi tưởng, dù sao vẫn. Nên nói chút gì mới đúng, bằng không cũng nên khen Lăng Dung một câu. Tương tự, vì thế cũng cười nói. Hoàng thượng đối với muội muội cũng tốt, bỗng nhiên Lăng Dung lộ thần khí bi thương, hoảng hốt thì hình thêu trăm loại sắc hoa đến. Hoa cả mắt, tôi nhìn trộm thần khí kỳ lạ của cô ấy, Huyền Lăng đối xử. Với cô ấy cũng rất tốt, thân là sủng phi cô ấy còn không thỏa mãn sao. Nhưng tâm tư Lăng Dung so với người ngoài có chút mẫn cảm hơn. Sau một lúc lâu mới thấy cô ấy giãn mặt ra. Sao tỷ tỷ lại nghĩ muốn bỏ đồ thêu này, uổng phí thời gian làm, phí công phí sức. Tôi lẳng lặng tiếng, đến nhìn nghi một chút, vuốt ve hình thêu bóng loáng nói. Đúng là phí công sức, nhưng chuyện càng phí công tâm tư càng muốn thử thách tâm trí và sức chịu đựng của một người. Lăng Dung nói, tỷ tỷ nói chuyện sâu xa lắm, thêu và tâm trí làm liên quan gì tới nhau đâu. Lăng Dung không hiểu, tôi thay nước trà, cho cô ấy, lại ngồi xuống giơ kim lên thêu ôn hòa nói. Có đôi khi, không hiểu mới phúc khí, tốt nhất vĩnh viễn cũng không nên hiểu. Lăng Dung mỉm cười, thay đổi đề tài nói. Tỷ tỷ chợt có ý nghĩ muốn thêu bằng song diện, cũng không biết phí thời gian bao nhiêu ngày, chỉ sợ mấy ngày nữa hồi. Cùng lại điều động binh lực, tôi chỉ cúi đầu cố, thêu cũng không ngẩng đầu lên nói. Đừng nói là thêu một cái ta còn, muốn thêu toàn bộ hoa sen quán. Nghi phù quán, dọn đi thái dịch trì, ai dám ở trước mặt ta nói chữ không? Lăng Dung cười vỗ tay nói. Vâng vâng vâng, chỉ sợ tỷ tỷ còn muốn đem cả Nguyệt Hồ đi thái. Dịch trì, hoàng thượng cũng chỉ có thể nói là ý kiến hay. Tôi nhịn không được cười. Muội học ở đâu cái thói miệng lưỡi trơn tru thế hả? Thêu được một lúc, trên tay bắt đầu ra mồ hôi, sợ làm bẩn chỉ, vội đứng dậy bỏ nghề. Thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoán Bích ở bên ngoài đang cẩn thận chọn màu sắc xiêm y và hoa văn y phục xanh biếc giống như ánh mặt trời lượn lờ xúc phạm sắc xanh lá sen. Trên vành tai là chiếc bông tai tôi tặng lúc trước, trong giây lát nhớ, tới chuyện gì đó, hình như ngày đó ở Thận Đức Đường chắc chờ kỳ lạ nhớ. Lại một chút bình minh hôm ấy, mà đằng sau ánh sáng lúc rạng động là đen đặc và tàn khốc ra sao, mà lại không dám nhìn lấy tôi một cái. Cuối, cùng không chịu nổi, nếu là sự thật càng gì tôi cho kẻ địch ngủ cùng. Càng giống như lưỡi dao sắc bén cách chui chui, bấp bênh nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu, gọi to. Hoán Bích nghe tiếng đi vào, nói. Tiểu thư, muốn đổi nước trà và trái cây sao? Tôi quan sát hai mắt cô ấy, mỉm cười nói. Lần trước không phải ngươi đi ngự thiện phòng, lấy bột sắn làm bánh trôi chân châu sao, đi làm điểm tâm đi. Hoán Bích sững sờ nói. Sao tự dưng tiểu thư lại muốn ăn thứ này? Chuyện lần trước nô tỳ cảm thấy xui xẻo nên vứt hết rồi. A trùng hợp vậy, ta nhớ hương vị này, tôi nói, vậy cũng được làm món gì tùy ý đi, quay đầu đi chỗ khác hỏi Lăng Dung, hôm nay hoàng thượng mới thưởng, bánh ngọt hạt dẻ tiếp tục ăn một chán chè bát bảo nhé. Lăng Dung ngoan ngoãn nghe lời, cứ theo quyết định của tỷ đi, cùng Lăng Dung nếm, qua điểm tâm rồi rủ nhau đi tản bộ, nhìn nhóm người cung nữ thay giám, gói đồ chuẩn bị hồi cung, cảm thấy tinh thần có tốt hơn một chút tiếp. Tục thêu hoa, bình tĩnh cứ duy trì bình tĩnh cho đến lúc tiết trung thu thì hồi cung. Theo lệ trung thu đều phải trải qua ở trong Từ Cấm Thành. Ngày hồi cung được định là mùng 5, tháng 8, khi đó hậu phi có chút khác biệt xe của Mi Trang tỷ bi canh. Giữ chặt chẽ không dễ dàng xuống xe, xe thanh loan phỉ thúy của hoa phi theo sát phượng giá của hoàng hậu uy phong chói mắt. Thành phi, phùng, thục nghi và hân quý tần thì chạy song song với tôi và Tào Tiệp Dư, Lăng Dung theo đuôi sau đó. Hai ngày chạy xe ngựa mới trở về được kinh, Thành tuy là ngồi xe nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi, may mà đường Lê Cung. Đã chuẩn bị thỏa đáng, rửa mặt qua loa rồi đi ngủ. Lễ nghi của tiết, trung thu rườm rà thật, buổi sáng Huyền Lăng ban thưởng yến tiệc chiều. Thần, buổi chiều lại mở ra yến ở hậu cung, hoàng hậu xử lý cực kỳ náo. Nhiệt trưởng hoàng tử Dư Ly giữ thục hoa, nhị vị công chúa được phục. Vụ cực kỳ đáng yêu, theo lệ thường, ra. Yến được mở tại cửa chính đệ nhất điện Huy Quang Điện ở hậu cung, các vị chư vương nội ngoại đều ở đây. Hình như tâm trạng thái hậu vô cùng tốt mà lại cũng do vài vị thái phi đến đây. Thái hậu ngoảnh về phía nam ngồi lên ngai vàng, chư vị thái phi chia nhau ngồi hai bên. Vũ đài được dựng ở phía nam điện để xem múa. Đế hậu dẫn phi tần, hoàng tử công, chúa tiến vào chầu mừng thái hậu thiên thu vạn tuế. Chúc mừng xong xuôi, mỗi người trở về vị trí của mình. nhạc khúc mừng một lần nữa biểu diễn, dàn nhạc dùng giọng hát rõ to để hát chúc thọ nâng cốc mừng nhau. Thái hậu trông thật vĩ đại, hiển hách, là trưởng tối gia tộc tôn quý nhất, tất nhiên có khí chất kiêu ngạo và vinh quang. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thái hậu thật sự. Tuy nhiên vị trí tôi ngồi và thái hậu cách nhau khá xa cũng không khiến tôi đè nén kính ngưỡng và khao khát thái hậu như trong lời đồn. Mọi lời đồn đều vẽ hình ảnh thái hậu nghiêm túc trong lòng tôi, là đệ nhất quý phụ trong cung đình, nhưng quả thật khi nhìn thấy bà ấy, cái loại trầm tĩnh nhã nhặn lại khiến tôi có chút kinh ngạc. Bởi vì là ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yến nên lễ phục thái hậu đẹp đẽ quý giá, không sang trọng, toàn thân là hoa phục màu xanh nhẹ nhàng khoan khoái, đồ trang sức đơn giản, trên tóc chỉ có đá ngọc, trên mặt là trang dung trắng trong thuần khiết. Thái hậu không xinh đẹp lắm, có thể do hay ngồi kinh Phật, có phong thái nhàn nhạt xa cách khiến người gặp khuất phục, đã là nữ nhân cao quý nhất vương quốc này, lý ra cuộc sống của bà ấy phải ưu việt hơn người bình thường mới đúng, nhưng không hiểu vì sao dung nhan bà ấy nhợt nhạt. Tiểu tụy, chắc là để tâm bái lễ Phật quá ấy mà. Thái hậu thấy hơn 10 vị phi tần ngồi xuống, bộ dáng cực kỳ vui mừng, nói với Huyền Lăng. Hoàng đế muốn ân huệ cùng hưởng, mới có thể nối dòng con cái. Lại nói với Hoàng hậu, thân con là chủ tử hậu cung, tất nhiên phải lo liệu nhiều hơn hoàng đế, không được để người có nỗi lo về sau. Đế hậu lĩnh, mệnh. Thái hậu và đế hậu nói chuyện, tuy hoàng hậu là cháu gái ruột của bà nhưng thái độ lại rất khách khí và xa cách, không hề có chút thân cận, mà từ trước đến nay thái hậu không đau tiếc lời đồn về hoàng hậu. Bởi có nhữ nam vương, viễn chinh tây nam, nên chỉ có vương phi hạ thị ngồi, thái hậu cười nói. Vương gia nhà con không có ở đây, con cần phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, chăm sóc thế tử. Nói xong, sai người đi lấy đồ ban cho cô ấy. Hả, thị nghe vậy liền khom người tạ ơn thái hậu quan tâm. Thái hậu lại ôn, hòa nhìn Huyền Phần nói. Nghe nói Phần Nhi cũng không chịu thua kém, thi thư cưỡi ngựa bắn cung đều giỏi. Người làm mẫu hậu như ai ra đây, thấy cũng yên tâm, thuận tiện quay đầu nhìn Thuận Trần Thái Phi và Trang Hòa Thái Phi nói. Các muội dạy con thật giỏi. Thuận Trần Thái Phi xuất thân hèn mọn, Bình Dương Vương Huyền Phân do Trang Hòa Thái Phi nuôi nấng, hiện giờ nghe thái hậu nói như thế, vui mừng đến rơi nước mát. Bởi thưa quý phi tử, mình rơi cung nên Huyền Thanh vẫn do thái hậu nuôi nấng, thấu hắn ta lại càng thân thiết, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh cười nói. Thanh Nhi, khiến ai ra không yên tâm chút nào, khi nào ngươi có đại hôn thì tốt, cũng coi như nhiều năm như vậy ai ra đối với mẫu phi của ngươi có câu trả lời thỏa đáng rồi. Huyền Thanh cười, mẫu hậu yên tâm, Nhi thần có người thương nhất định sẽ cưới vợ rồi tới thỉnh an mẫu hậu, chỉ có điều, người thương Nhi thần khó có được. Thái hậu mỉm cười, nhìn Huyền Lăng nói, hoàng đế cũng nghe đấy, văn võ cả triều có nữ nhi cho Thanh Nhi giao cho con tuyển chọn, không cần tài giỏi, chỉ cần khá, nhà cửa thấp một chút cũng không sao. Huyền Thanh chỉ mỉm cười, Huyền Lăng nói, mẫu hậu đừng nóng vội, có lẽ ngày mai hắn lại có người trong lòng cũng nên. Thái hậu bất đắc dĩ mỉm cười, chỉ hy vọng như thế, tùy vào nó thôi. Thái hậu dần mệt, mỏi, tiện về cung trước. Vài vị thái phi dường như cực kỳ kính phục thái hậu, thấy sắc mặt thái hậu mệt mỏi, lập tức cùng thái hậu ngự giá hồi cung, giả yến giao cho đế hậu chủ trì. Ghế ngồi của phi tần được phân cao thấp, tôi cách Huyền Lăng không hề gần, xa xa thấy chàng song vai cùng hoàng hậu, long bào minh hoàng với mũ quan khiến cho chàng có phong thái quân vương. Tôi nhìn chàng mỉm cười, hiển nhiên chàng đã nhìn thấy, cũng mỉm cười lại với tôi, ánh mắt lưu luyến không rời, trước mặt bao nhiêu người, tôi bất giác đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu uống một chung rượu. Lại ngẩng đầu thì, thấy Huyền Lăng đang nói chuyện với hoàng hậu, thấy Huyền Lăng thừa dịp ít người chú ý bèn nâng chén ra hiệu với tôi, cùng chàng hiểu ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giơ chén rượu lên trước mặt ngẩng đầu uống. Buổi dạ yến kết thúc vất vả, đêm trung thu Huyền Lăng sẽ ngủ ở Chiêu Dương điện của hoàng hậu, các phi tần hồi cung, ngồi trên chiếc kiệu, vừa có cảm giác ngà ngà say, má nóng bừng, cả người mềm nhũn ra. Cánh tay lệch ra một bên, ngẩng đầu thấy ánh trăng cực đẹp, trăng tròn 15 bao quanh, cao cao treo trên trời đêm đen nghịt, sáng ngời. Ánh trăng như nước ánh chiếu xuống ngọc bội bì mục trên váy, lại càng óng ánh ấm nhuận. Ngọc bì mục vốn là đôi cá, đêm trăng tròn như vậy, một mình tôi lẻ loi cùng bóng làm bạn, nghe thấy cỏ trắng vẽ dưới nước thái dịch trì lành lạnh bất giác sinh cô lạnh, ánh trăng sáng trong kia cũng thành cây lục bình trôi giạt dưới thái dịch trì trong tối tăm u ám. Kết thúc tiệc rượu, bèn trở về oánh tâm đường, Lưu Chu và Hoán Bích hầu hạ tôi thay trang phục gỡ trang sức xuống, tẩy rửa sạch sẽ son phấn trên mặt tôi tử. Nhiên kiểm tra mặt nói, mặt đỏ ghê quá, có lẽ đêm nay uống hơi nhiều. Rượu rồi, Liêu Chu nở nụ cười, tửu bất túy nhân nhân tự úy, hoàng thượng trong bữa tiệc rất quan tâm, tiểu thư, với lại gần đây an mỹ nhân được sủng ái cũng không thể giảm đi nửa phần. Tôi sẵn giọng, không nên nói bậy, Hoán Bích hơi ngẩn người, mỉm cười như lúc ban đầu. Thật không, Liêu Chu tiếp lời, cô không đi đương nhiên không có thấy, Hoa Phi tức giận đến nỗi mắt như muốn trọn thùng rồi. Nói xong khom lưng bắt đầu cười khanh khách, cũng cần phải chèn ép cô ta mới tốt để tránh cô ta không hiểu tiểu thư có phân lượng trong lòng hoàng thượng ngày ngày hung hãn như thế. Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, nói cái gì thế, tuy ở trong cung mình nhưng cũng phải cẩn thận chút, Liêu Chu lúc này mới im lặng, bộ dạng phục tùng đáp. Vâng, Hoán Bích cầm lấy lễ. Phục tôi nhẹ nhàng vuốt rồi treo lên, nói, hoàng thượng đối xử tiểu, thư nhà chúng ta cho tới bây giờ đều tốt đẹp, nghe vậy, trong lòng có chút ấm ám, xen kẽ hơi lạnh nhàn nhạt. Mới đổi qua y phục, khác nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, tưởng rằng tiểu liên tử. Trực đêm ở ngoài, liền nói, cũng không còn sớm, đi đóng cửa cung rồi, nghỉ đi, nhưng là giọng nói của lý trưởng, cung kính nói, quấy giày tiểu chủ nghỉ ngơi rồi, là nô tài thất lễ. Thấy hắn ta không? Khỏi kinh ngạc trễ như vậy hắn ta còn tới làm cái gì, vội vàng khách. Khí nói, ta vẫn chưa ngủ mà, công công trễ như vậy còn có chuyện gì? Sao, hắn nói, hoàng thượng bảo nô tài mang một vật đến tặng tiểu chủ, hy vọng đêm nay tiểu chủ gặp mộng đẹp. Nói xong mỉm cười đưa cho cận tịch giao cho trên tay tôi, là một chiếc hộp gỗ mạ vàng làm cây tử đàn rất tinh xảo. Mở hộp ra thấy có một giấy niêm phong, bên trên. Viết một chữ phong, bên cạnh còn có ngự bút, ban thưởng chân tiệp sư. Lý trưởng cười theo, mời tiểu chủ đánh giá, nô tài xin trở về phục mệnh. Hơi nghi ngờ, mở ra, vừa thấy, cảm thấy trong lòng đang nhảy dựng lên, hốc mắt nóng bừng. Nhất thời không kiềm chế được, trong hộp rõ ràng là một sợi đồng tâm kết màu bạc, hoa văn uốn lượn, đan xen vào nhau, bện rất chắc chắn, hiền. Nhiên là tỉ mỉ, bên cạnh còn có tấm lụa nho nhỏ viết hai hàng chữ khải yêu chung song khởi đái, mộng vi đồng tâm kết. Đây là hai câu trong Lương Vũ Đế Tiêu Diễn, thấy chàng tự tay viết tôi bất giác mỉm cười. Khoảnh khắc mới nói, mời công công tạ ơn hoàng thượng giúp ta. Lý trưởng chỉ cười, vâng, chúc mừng tiểu chủ, nói xong, cùng đám người cận tịch lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh trăng như muốn say hoa nồng đậm xuyên thấu qua vải thưa giống như. Sương mù trắng sữa ủ tại mặt đất, tôi nắm chặt đồng tâm kết trong tay. Mỉm cười bình yên ngủ. Sáng sớm soi gương từ từ chải chuốt tóc tai, chỉ thấy người trong gương mặt mày như bức tranh, trên mặt lộ vẻ tiều tụy, nhưng hai tròng mắt vẫn trói lọi như vì sao, giống như hai viên hắc thủy ngân, vật báo lưu truyền bất định. Dự tính Huyền Lăng sẽ đến đây nghỉ ngơi hơi trễ, có lẽ đêm nay sẽ đến chỗ Lăng Dung. Do mi, chàng xảy ra chuyện cơ hồ bị bỏ quên, vốn tưởng Lăng Dung được sủng ái, đám người Hoa Phi không dám làm gì tôi, hiện giờ xem ra dựa vào người. Không bằng dựa vào mình, là nên có mưu kế thật tốt. Bẹn từng lọn tóc, trong tay, rơi vào suy nghĩ. Chợt từ trong gương thấy có thân ảnh xiêm y xanh biếc chớp lóe ngoài cửa sổ, suýt nữa tưởng rằng bản thân mình hoa. Mắt tôi quát, người nào ở bên ngoài lén lút thế? Nhưng là Hoán Bích, xoay người đi vào, cười mỉm như thường, nói. Hoàng thượng bảo công, công công bên phòng hoa tặng cho mấy chậu cúc. Song Phi Yến, và, Tiễn Hà Tiêu, tới, nô tỳ đang muốn hỏi tiểu thư có muốn xem hay không, lại sợ. Quấy giày tiểu thư, kỳ thật tôi không hề thích hoa cúc, cảm thấy mùi nó không tốt, nhưng mi trang tỷ lại rất thích. Mùa thu năm trước lúc tỷ ấy được đắc sủng, lúc đó Huyền Lăng tặng tỷ ấy mấy chậu cây hoa cúc quý giá, đằng trước đằng sau nở rộ giống như dáng mây, lúc đó cung tỷ ấy được đặt tên Tồn Cúc Đường. Cảm thấy ảm đạm, năm nay cây hoa cúc vẫn nở rộ như cũ, mà mi trang tỷ vinh sủng lại tan thành mây khói rồi. Ngày xưa Tồn Cúc Đường phong quang vô hạn, hôm nay đã thành nhà giam tù nhân, mi trang tỷ bị cấm túc, chỉ còn lại danh hiệu Tồn Cúc Đường khiến người thương cảm. Trong lòng tôi khẽ động, nhìn Hoán Bích một cái, chỉ dường như không có việc gì nói. Muội đi bảo hộ đặt dưới mái hiên cho cẩn thận, tẹo ta xuống xem. Nghĩ nghĩ, lại nói, hôm qua hoàng thượng lại thưởng trang sức tốt, muội chọn loại tốt một chút rồi đưa cho An Mỹ Nhân, Phùng Thục Nghi và Hân Quý Tân đi. Sau đó truyền lời với Phùng Thục Nghi là tối mai ta qua cùng tỷ ấy nói. Chuyện, Hoán Bích đáp lại vâng, nhẹ nhàng xoay người ra ngoài. Tôi nhìn bóng dáng cô ấy thướt tha biến mất ở ngoài rèm, đột nhiên tâm tư thông hiểu, nảy ra ý hay, rơi vào trầm ngâm. Buổi chiều, Huyền, Lăng không có tới cung tôi, liền dẫn Cận Tịch, Phẩm Nhi đi Hòa Húc Đường hỏi thăm Tào Tiệp Dư. Đột nhiên suy nghĩ muốn đi Tào Tiệp Dư cũng không ngờ, bởi mấy ngày trước xảy ra chuyện Ôn Nghi công chúa, cô ta có chút mất tự nhiên, tôi thân thiết nắm tay cô ta, nói: "Muội muội rất nhớ công chúa, cố ý qua đây nhìn xem." Tào tỷ tỷ không phải không hoan nghênh muội chứ? Thấy tôi nói khách khí, cô ta vội để tôi đi vào, dặn cung nữ dâng hương trà đãi khách, nói: "Làm sao có thể, ngày đêm tê ơ mang muội đến nói chuyện mà chỉ sợ muội. Muội vẫn giận ta thôi." Tôi với cô ta cùng ngồi xuống, mỉm cười đón nhận cung nữ dâng trà, từ từ thổi cho tan bọt. Biển nói: "Tào tỷ tỷ nói như vậy khiến muội thật thẹn thùng, ngày ấy chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Muội muội lại sợ Tào tỷ tỷ vẫn còn canh cánh trong lòng nên cố ý đến đây cùng vui vẻ với tỷ tỷ. Mọi người cùng nhau phụng dưỡng hoàng thượng, không nên phân biệt bên nọ bên kia. Sao có thể vì hiểu lầm nhỏ nhặt mà tổn thương tình cảm đôi bên chứ?" Tào Thiệp Dư liên tục gật đầu nói: "Chính là lời này." Nói xong còn kéo tay tôi vỗ về chơi đùa, khóe mắt có chút lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ta lớn hơn muội vài tuổi nhưng vẫn còn hồ đồ, ngày đó nghe lời bọn không ra gì nói, để cho muội muội chịu uất ức như vậy thật đáng đánh. Nói xong làm bộ tự đánh chính mình, tôi vội vàng đè tay cô ta lại, nói: "Tỷ tỷ còn như vậy là muốn đuổi muội muội về đấy. Đều là những cung nữ lắm mồm, bỗng dưng gây chia rẽ tỷ muội chúng ta. Vốn không liên quan đến tỷ tỷ, chỉ là tỷ tỷ quan tâm công chúa mà thôi, quan tâm quá sẽ bị mờ mắt." Tào Thiệp Dư cảm thán, nói: "Không nghĩ trong cung này người hiểu ta nhất là muội muội. Ta chỉ có Ôn Nghi là tất cả, tất nhiên là yêu thương nó, thân thể nó lại tam tài bát nạn, khó có thể không quan tâm, như vậy mà lại trúng kế người khác đổ oan cho muội." Tôi mỉm cười nói: "Chuyện đã qua rồi thì cũng đừng nói lại, đột nhiên hôm nay muội quá sang đây thăm tỷ tỷ thật mạo muội, tỷ tỷ đừng trách muội là được." Nói xong dặn Phẩm Nhi đem đồ lên, chỉ vào nói: "Đây là vào cái yếm do tử tay muội thiêu tặng đế cơ dùng, đường kim mũi chỉ của muội muội không khéo chỉ là chút tâm ý, tỷ tỷ đừng ghét bỏ là được." Lại nói: "Những thứ này là chất vải hàng dệt kim này do Sở Tân trình lên, tất nhiên tỷ tỷ không thiếu những thứ này, nhưng cứ cắt tùy vài bộ y phục mặc đi. Những phần yên chi này lúc rảnh rỗi Cận Tịch tự tay chế, dùng để thoa lên mặt cực kỳ nhãn mịn, còn tốt hơn đồ do nội vụ phủ đưa tới, tỷ tỷ cứ thử dùng xem." Tôi nói đông tay, Tào Thiệp Dư khen ngợi, hai người cực kỳ thân thiết mà lại giống như chưa bao giờ có ác cảm vậy. Cô ta nhìn qua một lúc cầm lấy cái yếm tôi tặng. Công chúa Ôn Nghi yêu thích không buông tay, lật xem, chập chập nói: "Muội muội thật khéo léo, thêu chim phượng giống như đang bay lên, đóa hoa này nhìn cái cũng có thể ngửi thấy hương thơm." Nói xong, để cho nhũ mẫu mặc cái yếm cho Ôn Nghi tán thưởng không thôi. Giống như tâm tư, không có tia phòng bị với tôi vậy. Tôi mỉm cười xem toàn bộ trước mắt, ôm Ôn Nghi một lúc mới lặng lẽ kéo Tào Tiệp nói: "Những thứ này đều tầm thường, muội muội còn có một vật muốn tặng tỷ tỷ chỉ là nơi này không được tiện, có thể vào trong nói chuyện hay không?" Tào Thiệp Dư lo nghĩ, đồng ý cùng tôi tiến vào bên trong. Bên trong cực kỳ mát mẻ, mảnh tre mỏng tầng tầng lớp lớp rủ xuống đất, trên giường có chiếc chăn gấm mỏng tím, chiếc án kỳ trước giường có đặt bình hoa được cắm mấy nhành hoa thưa thớt, không hề xa hoa. Từ trong tay áo tôi lấy ra chiếc hộp nạm vàng nho nhỏ, trịnh trọng nói: "Xin tỷ tỷ nhận lấy vật này." Tào Thiệp Dư thấy tôi trịnh trọng như vậy cũng hơi giật mình, nói: "Muội muội làm cái gì vậy?" Tiện tay ấn tôi ngồi xuống, tiếp nhận hộp mở ra. Thần sắc của cô ta khi mở ra khoảnh khắc biến thành kinh dị không thể tin tưởng, nói: "Vật quý trọng như vậy ta tuyệt đối không thể nhận. Muội muội nên mang về đi." Tôi kiên quyết nói: "Muội muội vốn có lời xin tỷ tỷ, tỷ tỷ nói như vậy chẳng phải cự tuyệt muội muội sao?" Tào Thiệp Dư cẩn thận đặt chiếc hộp xuống, nhu hòa nói: "Muội muội có việc gì cứ nói, tỷ tỷ không chối từ đâu." Tôi thu hồi nụ cười, ngầm khóc không ra tiếng. Hoa phi nương nương cao quý thanh lịch, trong lòng muội muội khâm phục cực kỳ, chỉ là không biết sao lại đắc tội với nương nương, rốt cuộc để nương nương hiểu lầm muội, khiến muội muội không thể nào thân cận với nương nương tao nhã. Dứt lời, nức nở khóc lên, một mình muội muội ở nơi thâm cung đau khổ vạn phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thầm thường tại bị giam cầm, muội muội càng lẻ loi. Mong rằng tỷ tỷ rủ lòng, thương xót. Tào Thiệp Dư vẻ mặt kinh dị an ủi: "Muội muội sao lại nói thế? Muội muội được hoàng thượng sủng ái, lại cùng an mỹ nhân tình đồng tỷ muội, sao nói ra lời này?" tôi rơi lệ nói, muội muội nào được sủng ái, chỉ là hoàng thượng thấy mới lạ nên tới đôi ngày, sợ là không được mấy ngày lại muốn để sang một bên. An muội muội là người không lanh lợi, mắt thấy hoàng thượng ngày càng sủng ái cô ấy, không biết tương lai thân muội muội bị đẩy đến chỗ nào nữa. Tào Thiệp Dư nghe xong đôi mắt cũng đỏ, giận dữ nói, lời nói này của muội muội làm ta thật đau lòng, chẳng phải tỷ tỷ cũng đang trong tình trạng này sao? Tuy còn có đứa con, nhưng cũng chỉ là công chúa, không làm được chuyện gì lớn. Tôi vội hỏi, Hoa Phi cực kỳ tín nhiệm tỷ, mong rằng tỷ tỷ ở trước mặt nương nương nói tốt vài câu, nếu một ngày nào đó có thể được nương nương quan tâm, muội. Muội đã cảm kích rồi. Nói xong, cầm lấy khăn tay lặng lẽ lau nước mắt. Tào Thiệp Dư khuyên, giải an ủi tôi một lúc nói, nguyện vọng của muội muội, nương nương sẽ tự hiểu. Chỉ là lễ vật này vẫn mang về đi, tỷ tỷ sẽ cố gắng hòa giải ở trước mặt nương nương. Tôi khóc không ra tiếng, nếu như thế muội muội vì nương nương và tỷ tỷ cùng ra sức. Khuyển mã, kẻ dưới tự xưng với bề trên, liền mở chiếc hộp đặt trước mặt Tào Thiệp Dư, chiếc hộp mật hợp hương là hoàng thượng ban tặng, nghe nói là cống phẩm của Nam Chiếu, tổng cộng chỉ có một hộp duy nhất. Mong tỷ tỷ không chê, nhận lấy đi. Tào Thiệp Dư vội hỏi, vật này quý giá quá. Muội muội như vậy không duyên cớ tặng người, chỉ sợ người ngoài biết lại không tốt. Tôi mỉm cười, nếu tỷ tỷ chịu giúp tôi thì đã quý giá rồi, sao muội lại tiếc rẻ chiếc hộp hương liệu chứ, huống chi đây là hoàng thượng lén thưởng cho muội chưa từng ghi chép. Ngừng một chút rồi nói, hương mật hợp nhẹ nhàng kín đáo, dính trên quần áo sẽ kéo dài, hương liệu xuất chúng. Muội mộ phúc, bạc tỷ tỷ xin vui lòng nhận cho. Tôi lại bổ sung một câu, cũng đừng bảo người ngoài biết mới tốt. Trải qua từ chối, Tào Thiệp Dư cũng mỉm cười nhận, đặt trên bàn trang điểm. Lại hàn huyên rất lâu, tôi mới đứng dậy cáo từ. Trở về Oánh Tâm, Đường giơ tay áo vừa ngửi, hương mập hợp dính trên người như có như không, chỉ là hương thơm thoang thoảng, không để ý cũng không dễ gì phát hiện ra, không khỏi mỉm cười nơi khóe miệng. Tiểu Liên Tử đi vào nói, tiểu chủ vừa mới đi, những món đồ mà tiểu chủ vừa tặng lén vứt bỏ rồi ạ, vốn nằm trong dự kiến, cô ta nào có thật lòng nhận đồ của tôi. Ý tôi không phải thế này, nhíu mày nói, thế hương liệu có ném đi không? Tiểu Liên Tử không rõ nói, hương liệu gì, không thấy ạ. Tôi mỉm cười, hết chuyện của ngươi rồi, lui đi. Cận Tịch nói, sao tiểu chủ khẳng định Tào Thiệp Dư sẽ nhận lấy mật hợp hương? Nói chuyện với Tào Thiệp Dư rất lâu, khiến miệng đắng lưỡi khô. Tôi nhấp từng ngụm trà thanh hoa, uống một hơi hết nửa cốc, móng tay sơn đỏ dài thẫm, nhẹ nhàng cầm lấy cái nắp trà màu xanh, phát ra tiếng đinh đinh, ánh mắt giống như thờ ơ lướt đi, từ từ mà nói. Cô ta ở dưới Hoa Phi lâu năm cũng không dám đi quá giới hạn, ta thấy cô ta ăn mặc vận dụng đều giữ bổn phận ngay. Tẩm điện cũng đơn giản như thế, đủ biết cô ta chưa từng dùng qua hương liệu, huống chi mật hợp hương là loại hiếm có, ngoài hoàng hậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích hương liệu ra, nữ tử nào dám cự tuyệt. Cô ta cũng có cảnh giác với ta, nhưng không dám bỏ hương liệu quý này. Tôi đặt ấm trà xuống. Người không từ bỏ được vinh hoa phú quý, mãi mãi chẳng thể nào thành đại sự được. Cận Tịch nói, tiểu, chủ định liệu trước, nô tỳ cũng yên tâm rồi. Nói xong cười, nô tỳ đi, theo tiểu chủ gần một năm, phỏng chừng thăm dò lòng người thật sự khiến nô tỳ khâm phục nhất. Tôi thản nhiên nói, nắm chắc thăm dò lòng người, chẳng qua nói đúng là trước khi nói nên suy xét một chút thôi. Tôi hơi cười lạnh, lòng người, đó là chỗ đoán, khó nhất, điểm ấy công phu phỏng đoán đúng với ta không quan trọng, đoán chuẩn thì khó khăn. Cận Tịch cười, tiểu chủ chỉ cần đoán đúng tâm ý hoàng thượng là đủ rồi. Tôi nhẹ nhàng tôi, viên chân châu khảm kim hộ giáp trên ngón tay nói, ở trong hậu cung, này, nếu muốn thăng tiến, phải đoán được tâm tư hoàng thượng, nhưng nếu muốn sống, nhất định phải đoán được tâm tư các nữ nhân khác trong hậu cung. Nói xong nhìn Cận Tịch. Chuyện tiếp theo đã sắp xếp bố trí xong chưa? Cận Tịch nói, dạ, nô tỳ và tiểu doãn tử, tiểu liên tử đã sắp xếp thỏa đáng, tuyệt không có người khác biết. Tôi cười nhạt, vậy là tốt rồi, đừng phụ chiếc mật hợp hương của ta, là bảo bối thật đó. Cách chương.